Khí vũ trụ, chương 616, Pháp bảo so đấu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 616, Pháp bảo so đấu chiến. Mọi người đem tốt nhất bảo vật lấy ra, cùng một chỗ liên thủ bố trí cắn trả đạo trận. Thuần hồ thánh nhân kêu một tiếng về sau, cái thứ nhất cầm lên một kiện thanh hồ, đồng thời tế ra hơn 10 miếng trận kỳ. Thanh hồ đạo vận lưu truyền, rất nhanh cùng với thuần hồ thánh nhân tế ra trận kỳ cấu thành một cái trận cơ. Đã có thuần hồ thánh nhân mở đầu, phần đông thánh nhân nhao nhao trào ra bản thân cấp cao nhất pháp bảo, đồng thời cấu thành trận cơ. Hơn 10 đạo trận cơ nối thành một mảnh, rõ ràng cuồng bạo đạo vận cuốn sạch ra tại kim sắc đại điện hư không tạo thành một cái đạo cơ vòng xoáy. Sắc mặt tái nhợt Khổ Túc ở này đạo cơ vòng xoáy bên trong, hắn sắc mặt tái nhợt càng là trắng rồi, giờ khắc này hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Hắn có chút hối hận nâng lên lần này số mệnh đại chiến, sớm biết như vậy quyết định thật nhanh chặt đứt cùng đạo quang ở giữa liên hệ, hắn chỉ là hao tổn 8 thành số mệnh mà thôi. Hao tổn 8 thành số mệnh, hắn y nguyên có thể tìm kiếm mới giới vực đem cái này khí vận bổ trở lại. Thế nhưng mà cái này một đám như lang như hổ đồng bạn dùng hắn và của hắn đạo quang vi cắn trả đạo trận trận cơ bày trận, vậy thì ý nghĩa của hắn đạo cơ rất có thể hội bị hao tổn nghiêm trọng. Còn lại thánh nhân căn bản cũng không có để ý sống chết của hắn, chỉ là dùng hắn làm môi giới, chuẩn bị cướp đoạt cái kia khóa lại hắn đạo quang trận pháp sư. Tại khí vận trận bàn, luân hồi hoa loại này đẳng cấp pháp bảo trước mặt Khổ Túc chết sống ai sẽ để ý, Lam Tiểu Bố vẫn còn nghi hoặc gian, lập tức cũng cảm giác được cuồng bạo hơn đại đạo hấp lực lao qua, làm cho Lam Tiểu Bố trong lòng siết chặt. Hắn tranh thủ thời gian kích phát trận kỳ, làm cho khí vận trận bàn cùng luân hồi hoa chờ trận cơ toàn lực vận chuyển. Theo Lam Tiểu Bố phát lực số mệnh cướp đoạt đại trận lần nữa vững chắc. Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được số mệnh cướp đoạt đại trận thông qua đạo quang cướp đoạt tới số mệnh càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa tựa hồ không còn là một người số mệnh. Đối phương không chỉ một cá nhân, Lam Tiểu Bố trong nội tâm có chút nghi hoặc, cái này cũng không đúng a, coi như là đối phương mấy người cùng một chỗ, dựa theo hắn vũ trụ duy mô hình xây dựng số mệnh cướp đoạt trận pháp, cái này đạo quang là ai cướp đoạt số mệnh tựu là của người đó, làm sao có thể cướp đoạt đến người khác số mệnh. Không tốt, đây là cấp cao nhất số mệnh cướp đoạt đại trận. Thuần hồ cái thứ nhất phát hiện mình số mệnh bị tước đoạt đi một tí. Chẳng những là thuần hồ, còn lại thánh nhân đồng dạng phát hiện bọn hắn cắn trả đạo trận chẳng những không có đem đối phương số mệnh cùng pháp bảo bóc lột đoạt lại, ngược lại là làm cho chính mình số mệnh tại tán loạn, thậm chí bị phản bóc lột đi nha. Số mệnh cướp đoạt đại trận dựa vào đúng là trận cơ cường đại, chúng ta gia trì số mệnh cùng pháp bảo, chỉ cần hủy diệt hắn trận cơ, hắn sẽ tuyệt vọng. Thuần hồ thánh nhân quyết đoán làm ra quyết định, cứ việc có vài tên thánh nhân bắt đầu do dự, có phải hay không có lẽ nghe thuần hồ. Nếu như không nghe thuần hồ, hiện tại bọn hắn thu tay lại còn kịp. Bằng không mà nói, đến cuối cùng chỉ có thể so đấu đại trận cùng pháp bảo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này hư không giới vực ở giữa số mệnh tranh đoạt đại trận cuộc chiến tuyệt đối không phải ai đạo pháp cường, ai thần thông đại có thể thắng. Người thần thông lại đại, chỉ cần ngươi không cách nào cách vô số giới vực thi nói, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hết thảy tranh đoạt đều là ỷ lại Khổ Túc thánh nhân cái kia từng đạo quang, còn có tựu là ỷ lại riêng phần mình đại trận mạnh yếu. Đại trận mạnh yếu ngoại trừ đẳng cấp bên ngoài, là tối trọng yếu nhất tự nhiên là trận cơ. Bất quá thuần hồ lần nữa cái thứ nhất lấy ra một kiện tiên thiên pháp bảo về sau, còn lại thánh nhân không do dự nữa, từng kiện đỉnh cấp pháp bảo đưa vào cắn trả đạo trong trận. Không chỉ có như thế, hơn 10 đạo thánh nhân số mệnh rót thành một đạo nước lũ toàn bộ cuốn vào đại trận. Như thế nồng hậu dày đặc đại đạo số mệnh còn có nhiều như vậy đỉnh cấp pháp bảo gia trì lên đến cắn trả đạo trận trên không hư không vòng xoáy càng là cuồng bạo. Từng đạo rõ ràng số mệnh bị mang tất cả tới, lập tức khí vận trận bàn cùng luân hồi oa khí tức cũng bị mang tất cả tới. Hòa Ngọc Thánh Nhân kinh hỉ kêu lên, chúng ta thành công rồi, đối phương số mệnh đã bị cướp đoạt tới, hơn nữa hình như là khí vận trận bàn. Còn có luân hồi oa, kinh hỉ thanh âm không ngừng, ta cảm nhận được hỗn độn thiết mẫu khí tức. Càng là có người cơ hồ là run rẩy thanh âm kêu lên. Về phần đã lưu lạc vi đạo cơ tùy thời đều bị hủy diệt Khổ Túc thánh nhân, sớm đã không có người đi quản. Tiếp tục gia tăng số mệnh có đỉnh cấp pháp bảo không muốn do dự toàn bộ áp tới. Không chỉ nói khí vận trận bàn cùng cái kia luân hồi oa coi như là bóc lột đoạt lại số mệnh cũng đầy đủ chúng ta hưởng dụng. Thuần hồ thánh nhân giống nhau là kích động không muốn, nhưng hắn y nguyên bảo trì tỉnh táo, hắn biết rõ xa xa không có đến thành công thời điểm. Lam Tiểu Bố còn đắc ý cảm thụ được vô cùng vô tận số mệnh bị hắn cướp đoạt đại trận đoạt lại, lại đột nhiên phát hiện cướp đoạt đại trận không bị chính mình đã khống chế. Không chỉ có như thế, hắn trận cơ khí tức bắt đầu tiết lộ, hơn nữa số mệnh không bao giờ nữa là trở về cướp đoạt mà là không ngừng bị cuốn đi. Loại này cuốn đi cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cuốn đi, mà là duy nhất một lần tự cuốn đi tiếp cận một đáng sợ số lượng, như vậy tiếp tục vài chục lần thì xong rồi a phốc. Khống chế thiên cương trận bàn trận Kỳ Lam tiểu bố há mồm phun ra một đạo máu tươi, hắn đại trận có không khống chế được nguy hiểm. Một khi đại trận không khống chế được chẳng những là hắn hết thảy đều bị tước đoạt, bất thanh thần giới cũng sẽ tiêu vong. Sắc mặt tái nhợt Lam tiểu bố bất chấp thương thế của mình, tranh thủ thời gian muốn thi triển đại thiết cắt thần thông, đem đây hết thảy căn nguyên đoạn nói sau. Có thể sau một khắc Lam tiểu bố tự trợn tròn mắt, hắn phát hiện mình đại thiết cắt thần thông tại đáng sợ như thế số mệnh cắn trả chi lực xuống, căn bản là kích không đi ra. Đã xong, Lam tiểu bố cảm thụ được vô cùng vô tận số mệnh bị cắn trả cướp đoạt đi, trong nội tâm chỉ có hối hận. Hắn lại muốn lấy nhiều cướp đoạt một ít thánh nhân số mệnh, lựa chọn tiếp tục tin tưởng số mệnh cướp đoạt đại trận mà không có thi triển đại thiết cát thuật. Phải biết rằng hắn bế quan nhiều năm như vậy, không phải là vì cảm ngộ đại thiết cát thuật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại thiết cát thuật cảm ngộ rồi, vậy mà không cần. Bành trướng A, dám cùng thánh nhân từng quyền đến thịt đi tranh đoạt số mệnh. Hối hận đã là không kịp, cảm nhận được trong hư không số mệnh cắn trả cuồng bạo khí tức càng ngày càng đáng sợ, Lam tiểu bố lo lắng tự hỏi bước tiếp theo phải làm gì. Đúng rồi, chính mình tiếp tục tăng lớn trận cơ cấp bậc. Đỉnh cấp pháp bảo đều tiễn đưa không sai biệt lắm, cũng may Lam tiểu bố còn có vài món không tệ thứ đồ vật vô hỏa hồ lô. Cái này pháp bảo Lam tiểu bố thậm chí không biết đẳng cấp, bất quá có thể giả bộ phụ cốt hỏa diễm thứ đồ vật há có thể đơn giản. Nghĩ đến liền làm, vô hỏa hồ lô bị Lam tiểu bố đưa vào số mệnh cướp đoạt đại trận trận cơ bên trong, cùng còn lại pháp bảo dung hợp cùng một chỗ, lập tức làm cho số mệnh cướp đoạt đại trận tựu tăng cường không ít, Lam tiểu bố cũng đồng thời cảm nhận được lực cắn trả lượng yếu bớt. Đường Lam tiểu bố cảm thấy được bất thanh thần giới số mệnh cướp đoạt bị đình chỉ, dần dần hình thành cân đối về sau, trong nội tâm đại hỉ không thôi. Thành, nguyên lai là mượn nhờ đỉnh cấp pháp bảo tăng trận cơ a, không biết thứ hai đạo điển có tính không đỉnh cấp pháp bảo, Lam tiểu bố nghĩ đến thứ hai đạo điển đồng thời, vũ trụ duy mô hình liền nhanh chóng xây dựng ra thứ hai đạo điển. Thứ hai đạo điển tại Liễu Ly trên người, bất quá hắn tùy thời cũng có thể thu hồi lại. Đoán chừng Liễu Ly hiện tại không cần thứ hai đạo điển rồi, hắn lấy ra trước cần dùng gấp nói sau. Đường thứ hai đạo điển bị đưa vào trận cơ về sau, còn có một chút áp lực Lam tiểu bố toàn thân chợt nhẹ. Quả nhiên hữu dụng, đã như vậy cái kia thiên cương tam thập lục biến thần thông tự nhiên là để lên đi. Đường số mệnh cướp đoạt đại trận lần nữa bắt đầu xoắn tới số mệnh thời điểm, Lam tiểu bố liền vừa mới hoàn thành đại thiết cát thuật cũng đưa vào số mệnh cướp đoạt đại trận đã chân áp. Vô cùng vô tận đại đạo số mệnh dùng hai cái đại trận vi thủy chung, dùng đạo quang làm môi giới bị cuốn đến, đưa vào bất thanh thần giới. Thuần hồ thánh nhân sắc mặt có chút tái nhợt, đương hắn lần nữa cảm nhận được số mệnh bị tước đoạt thời điểm, nghiêm nghị nói ra. Người này chỉ sợ so năm đó vạn bảo thánh nhân pháp bảo còn nhiều hơn, chúng ta không thể lại lưu thủ rồi, ta cũng không tin một mình hắn pháp bảo có thể so với chúng ta mười mấy người còn nhiều. Ta càng là không tin, hắn số mệnh có thể vượt qua mọi người chúng ta cộng lại. Lúa ngọc đạo hữu, trên người của ngươi có sinh tử bộ A, giờ phút này còn có cái gì tốt do dự hay sao? Ngươi có địa thư, những người còn lại toàn bộ đem ánh mắt đã rơi vào hoàng ngọc trên người. Hoàng Ngọc ha ha cười cười cũng không nói chuyện, trực tiếp cầm ra một bản đen kịch quyển sách chân áp đã đến cắn trả đạo trận phía trên, đồng thời nói ra. Ta chỉ muốn khí vận trận bàn, đã như vậy ta cũng không tàng tư rồi. Một gã gầy cao đạo quan nam tử đang khi nói chuyện cầm ra một cái gương đè lên. Âm dương kính, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, rất nhiều người cũng không nghĩ tới trong bọn họ có người có sinh tử bộ, còn có người có được âm dương kính. Số mệnh trùng kích, thuần hồ một tiếng gầm lên, hơn 10 người số mệnh toàn bộ trùng kích đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo quang bên cạnh Lam tiểu bố không phải là không muốn vận chuyển đại thiết cát thuật mà là hắn nguyên khí bị hao tổn, căn bản là không cách nào thi triển đại thiết cát thuật rồi. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, cái kia vừa mới khởi sắc một điểm đại trận lần nữa run rẩy lên, vô cùng số mệnh lại một lần bị bóc lột đi. Lam tiểu bố không ngừng phun ra máu tươi, đạo vận hỗn loạn không chịu nổi, trong lòng của hắn trầm xuống, hắn biết rõ lần này pháp bảo so đấu chính mình lại thua rồi. Muốn ổn định đại trận, hắn nhất định phải tiếp tục gia nhập đỉnh cấp pháp bảo. Giờ khắc này Lam tiểu bố đạo điền cùng thần thông cuốn toàn bộ bị để lộ khí thức cùng Lam tiểu bố so đấu đại trận hơn 10 tên thánh nhân kích động sắc mặt đều thay đổi. Đại thiết cắt thần thông A, một gã thánh nhân run rẩy thanh âm kêu lên. còn có thứ hai đạo điển, không đúng, đối phương trận cơ hình như là thiên cương trận bàn, khó trách. Nhiều như vậy đỉnh cấp bảo vật xuất hiện, sở hữu thánh nhân cũng điên cuồng rót vào chính mình số mệnh, mỗi người đều rất rõ ràng, tối đa chỉ cần 10 cái hô hấp thời gian, đối diện số mệnh cướp đoạt đại trận sẽ không kiên trì nổi, sau đó tên kia cướp đoạt bọn hắn số mệnh ra hỏa sẽ tính cả sở hữu pháp bảo dùng khổ túc đạo quang làm môi giới hư không truyền tống tới. Đương nhiên, sự kiện lần này về sau, khổ túc nhất định là đạo cơ bị hao tổn, nhưng cái này hoàn toàn không trọng yếu. Lam tiểu bố toàn thân run rẩy, hắn cảm nhận được chính mình kiên trì không được bao lâu. Trên người mình còn có một chút pháp bảo, có thể những pháp bảo này hoàn toàn không đủ xem. Đối phương nhất định là lấy ra cấp cao nhất pháp bảo, thậm chí vượt qua tiên thiên đẳng cấp. Lam tiểu bố không do dự, đạo vận cuốn động phía dưới, vũ trụ duy mô hình xông ra thức hải, trấn áp đã đến số mệnh cắn trả đại trận trận cơ bên trong. Một khi chính mình số mệnh cướp đoạt đại trận bị phá, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng những hắn Lam tiểu bố hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tựu là bất thanh thần giới cũng là nhất định sụp đổ. Mệnh cũng không có, giới vực đều hỏng mất còn giữ vũ trụ duy mô hình làm cái gì? Cách chương.